Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng những cái kia động một tí mấy ngàn dặm, thậm chí tác động đến hơn vạn dặm cuồng bạo sóng thần so sánh. Hoàn toàn chính xác không tính là gì, trên bến tàu phàm nhân võ giả cũng không quá kinh hoàng. Dọn dẹp riêng phần mình hàng hóa, bén nhạy về sau chạy vội, nhưng không chạy mấy bước, liền xuất hiện ngoài ý muốn. Cứu mạng, liên tiếp tiếng kêu cứu vang lên, chiều đến chạy ở đằng trước phàm nhân võ giả vô ý thức quay đầu. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, kia sóng thần không lớn, nhưng tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất có cái gì cự thú tại biển bên trong quấy, kích sóng đại dương mênh mông đồng dạng, cự thú, không phải là hải yêu ở bên trong gây sóng gió, nhanh đi báo cáo tu sĩ đại nhân. Không cần báo cáo, các ngươi nhìn lên bầu trời bên trong, chẳng biết lúc nào, đã hiện hiện mười mấy thân ảnh, vụn vặt lẻ tẻ tung bay tại phi yến quần đảo các nơi. Lẫn nhau tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt thậm chí có một vệt vẻ sợ hãi, kim đan thượng nhân, tuyệt đối là thủy đạo cường giả, có thể thao túng đại dương mênh mông vì bản thân sử dụng. Động một tí vén lên biển bên trong nước núi tồn tại. Theo ta được biết, tu sĩ kim đan bên trong cũng liền như vậy mấy vị. Mà loại này chiến trận, không phải là Ma La Lưu bên trong Vu Gia lão tổ đích thân tới. Bất kể có phải hay không là, Trình đạo hữu hiện tại nhanh lấy ra một cái quyết sách đến. Linh thức truyền âm cuối cùng đều hội tụ đến một người đàn ông tuổi trẻ trên thân. Đã chúc cơ đại viên mãn trình đấu giờ phút này thần sắc kinh nghi bất định. Càng có mấy phần vẻ tức giận, hắn thật vất vả chúc cơ đại viên mãn, lại hao hết gia tộc mấy trăm năm nội tình. Lúc này mới từ Thanh Dương Ma Quân nơi đó hồi đoái đến kết đan bí thuật, gần nhất chính gấp rút tu luyện Thanh Dương đan điển, nhưng lại gặp gỡ chuyện thế này, thật sự là tai họa bất ngờ. Nếu như có thể yên lặng chờ hắn tu luyện tốt Thanh Dương đan điển, thường thường vững vàng kết đan tốt bao nhiêu a. Nhưng giờ phút này đã không phải trong lòng còn có may mắn thời điểm, như thế rào rạt chi thế tuyệt không phải bạn khách, kẻ đến không thiện. Khởi động trấn hải đại trận, ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh lập tức tốc độ truyền xuống dưới. Phi yến 36 ở trên đảo bắt đầu sáng lên từng đạo cột sáng, trong lúc mơ hồ, một tòa đỉnh cấp đại trận sắp thành hình. Nhìn thấy một màn này, Trình đấu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trận pháp thành hình, cho dù là tu sĩ kim đan đích thân tới, đều có thể tập kết 36 đảo chi lực, đem nó chống cự bên ngoài. Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi, bến tàu chỗ những người phàm tục kia xử lý như thế nào? Trình đấu nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, không rảnh quản bọn họ, tự sinh tự diệt đi. Tại tu tiên giả trong mắt, phàm nhân bất quá là công cụ thôi. Không, có đôi khi ngay cả công cụ cũng không tính, chỉ là một loại vật phẩm tiêu hao mà thôi. Có lẽ chỉ có những cái kia đạt tới tiên thiên tông sư cấp phàm nhân võ giả có thể để cho bọn hắn nhìn nhiều, nhưng cũng chỉ lần này một chút. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một đạo tiếng ầm ầm chợt vang lên. Nhanh như vậy, Trình đấu kinh ngạc quay đầu, lọt vào trong tầm mắt, phía trước nhất một hòn đảo nhỏ đã bị cuốn vào sóng thần bên trong, kia vội vàng bộc phát cột sáng, chớp mắt hủy diệt ở bên trong. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên ý thức được cái gì. Biển cả chính đạo minh truyền xuống liên đảo kết trận chi pháp, là vì đối phó hành động chậm chạp đại quy mô hải yêu bầy. Vì thế, có dài rằng giặc rút ra linh mạch địa khí thời gian chuẩn bị, mà bây giờ phải đối mặt địch nhân, rõ ràng là một vị cường đại nhân tộc cường giả, nhất là đối phương tốc độ nhanh chóng, thế công chi mãnh, căn bản không có khả năng cho bọn hắn thời gian lâu như vậy. Vẻ tuyệt vọng đã hiển hiện, đột nhiên, Trình đấu quay người thê lương hét to, "Còn xin ma quân ra tay." Khàn cả giọng thanh âm, truyền khắp thiên địa. Bay thẳng yêu nguyệt quần đảo chỗ, trời trong phía dưới, một đạo thanh âm đạm mạc, ung dung truyền đến, đồng ý ngươi. Lời nói chưa dứt, một cỗ khổng lồ hắc vụ từ yêu nguyệt đảo xông lên thiên mà lên. Trong đó quỷ khóc sói gào, phảng phất một mảnh quỷ, sau một khắc, trên trăm đạo phát ra khí tức cường đại bóng đen, người khoác giáp trụ từ hắc vụ bên trong tay cầm đao thương kiếm kích xông ra. Một màn này, thình lình chính là bách quỷ ngày đi, Già Vân Tế Nhật, trên trăm quỷ tướng, tạo thành một đạo huyền ảo trận hình, phóng qua vài tòa hòn đảo. Lao thẳng tới kia đã ngay cả hủy bốn tòa hòn đảo đại dương mênh mông sóng thần. Không sợ chết xông tới, trời trong phía dưới, khổng lồ nước núi cùng hắc vụ bách quỷ trong phút chốc va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra ầm ầm nổ đùng âm thanh, yêu nguyệt đảo, phòng đan bên trong, La Trần nhất tâm nhị dụng, một bên thao túng chân viêm đan cuối cùng luyện chế công việc. Một bên nhìn xem trước mặt ngưng tụ một tòa thủy kính. Khi nhìn thấy kia sóng thần bên trong, kia liên tiếp cao tới trăm trượng đầu sóng lúc, sắc mặt biến hóa. Trăm trượng nước núi đã không thua gì thiên nhiên bên trong những cái kia cỡ lớn sóng thần độ cao. Nhân lực chi năng càng hợp so sánh tự nhiên chi uy. Hắn biết rõ tu sĩ kim đan rất lợi hại đến đủ để một kiếm đoạn sông, một quyền phá núi. Nhưng nói cho cùng, đây đều là thuần túy lực phá hoại, phá hư, vĩnh viễn so kiến thiết đơn giản, mà muốn làm đến nghe đồn bên trong vác núi đi biển bắt hải sản. Truy tinh trục nguyệt lại là tuyệt đối không thể. Mở chiến tranh thời điểm, hắn La Trần dù tiến hành một lần vác núi kế hoạch, cũng là một hơi hợp thành thập đại kim đan, cộng thêm rất nhiều cấp thấp tu sĩ, cùng một tòa xích viêm long chu chi lực, lúc này mới khó khăn lắm thành công. Thật muốn không áp lực vác núi đi biển bắt hải sản, cái kia còn phải là Nguyên Anh chân nhân mới có thể tùy tiện vì đó. Cực kỳ hiển nhiên, như thật có Nguyên Anh chân nhân đối phó hắn La Trần, căn bản không dùng được loại thủ đoạn này. Người đến rất mạnh, cho dù tại kim đan kỳ bên trong, cũng tuyệt đối là thủ đoạn lợi hại cao cường người. Tự lẩm bẩm thời điểm, La Trần lực chú ý lại rơi xuống yêu nguyệt đảo gian kia thiền điện bên trong. Hàn Chiêm, ngươi bây giờ lại còn thừa lại nhiều ít năng lực đâu. Thời khắc này La Trần cũng không phải là không thể tự do hành động, cùng lắm thì buông tha cái này một lò đan dược mà thôi. Sở dĩ không tự mình ra tay, cũng là nghĩ thử một chút Hàn Chiêm đến cùng còn có thể làm đến mức nào. Nguyên Anh chân nhân một sợi tàn hồn, không nhục thân, không Nguyên Anh, không bản mệnh pháp bảo, vẻn vẹn một sợi tàn hồn, cùng một cây đánh mất hơn vạn hồn phách không trọn vẹn luyện hồn phiên. Tại hắn chờ mong bên dưới, Hàn Chiêm ra tay rồi. Bách quỷ ngày đi, ra vân tế nhật, chỉ một chiêu này, La Trần liền ánh mắt sáng lên. Cái này trên trăm trúc cơ kỳ quỷ tướng, cực kỳ hiển nhiên tại Hàn Chiêm điều khiển dưới, tạo thành một cái trận pháp. Hắn chỗ tinh diệu, còn tại Yến Nam Thiên trước đó thi triển vạn quỷ phía trên đại trận. Cho dù là La Trần tự mình ra tay, cũng muốn có phần phí chút sức lực, bất quá chỉ riêng như vậy, có lẽ có thể ngăn lại kia sóng thần, lại ngăn không được ẩn núp ở bên trong địch nhân đi. La Trần đích thì thầm một tiếng, giống như hắn nói tới đồng dạng, hướng phía yêu nguyệt đảo vọt tới sóng thần. Tại bách quỷ xung kích dưới, tình thế chậm chậm, nhận ngăn cản, sóng thần bên trong đầu sóng không ngừng đống điệt, tầng tầng cất cao, bất quá mấy cái hô hấp, liền tạo thành một tòa nước núi, nước trên núi, màu trắng bọt nước cuồn cuộn, một bóng người đạp sen dắt sóng mà ra. Cùng lúc đó, yêu nguyệt đảo bên trên, truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, chợt, một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn mạnh mà ra, nước núi phía trên, quỷ ương sao, Phù Kỳ nhìn xem lao ra bóng đen, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, miệng bên trong phun ra một câu, đến hay lắm. Sau đó, cổ tay khẽ đảo, một cây cờ nhỏ rơi vào trong tay, tay cầm cột cờ, hướng trước phấp phới, chỉ một thoáng, sóng thần bên trong phân hóa ra ba đầu giao long, hướng phía kia quỷ vương phóng đi, ba giao một quỷ, thoáng chốc va chạm đến cùng một chỗ, kia quỷ vương giữ tợn gào thét, hai con quạt hương bồ lớn bàn tay trực tiếp cầm ra, trực tiếp cầm một đầu thủy giao cổ, mặt khác hai đầu muốn công kích, nhưng mà quỷ vương trên thân rầm rầm toát ra từng đầu xiềng xích, đem nó trói buộc chặt, phá, theo một tiếng gầm nhẹ, oanh, trong chốc lát, ba giao lập tức hóa thành đầy trời bọt nước, nổ bắn ra bốn phương tám hướng, lực trùng kích 10 phần cột nước, càng đem phía dưới một tòa phàm nhân ở lại đảo nhỏ đánh cho mấp mô, hiển lộ vô số to lớn hang lõm. Vô Kỳ thấy thế, trong mắt vẻ kỳ dị càng đậm, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thủ đoạn của hắn còn không chỉ như vậy. Trong tay cờ nhỏ không ngừng phấp phới, sau lưng biển cả phát ra trận trận gào thét, càng ngày càng nhiều nước biển hướng phía hắn hội tụ, dưới chân nước núi vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu độ cao, nhưng bay ra thủy giao càng ngày càng nhiều, một đầu, hai đầu, ba đầu, bất quá mấy cái hô hấp, liền lại là bảy giao lắc đầu vẫy đuôi bay ra. Ta cái này bản mệnh pháp bảo Hải Vương cờ, cho dù tại trung phẩm pháp bảo bên trong, cũng coi như người nổi bật, lại thụ ta mấy trăm năm tế luyện, điều khiển như tâm, uy năng giống như biển. Nếu là thân ở biển cả bên trong, ta nhưng lực chiến kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù bây giờ đang lục, nhưng lưng tựa biển cả, ta cũng thế ở vào thế bất bại. Liền để ta xem một chút, cái này tùy tiện xóa bỏ Yến Nam Thiên thần bí tu sĩ, đến cùng có gì có thể vì, lại là không phải Nguyên Ma Tông Dương Nghiệt. Vô Kỳ rất cẩn thận đến vừa mới ra tay, liền trực tiếp vận dụng bản mệnh pháp bào Hải Vương cờ, thậm chí là mang đại dương mênh mông sóng thần chi thế mà đến. Nói thật, kia bách quỷ đại trận có thể ngay đầu tiên ngăn cản hắn sóng thần, liền đã cực kỳ để hắn giật mình, mà cái này tràn đầy chiến đấu trí tuệ bậc ba quỷ vương, thì càng để hắn ngạc nhiên, dù là bảy giao cùng xuất hiện, trong thời gian ngắn thế mà cũng không làm gì hắn được. Mấy lần giao thủ phía dưới, mặc dù bậc ba quỷ vương khí thế càng ngày càng yếu, nhưng cũng làm cho Vô Kỳ trong lòng ẩn ẩn xác định một sự kiện. Cái này Thanh Dương Ma Quân, 89 phần 10 liền là Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, mà lại khả năng rất lớn là luyện hồn một mạch cường giả. Bình thường Nguyên Ma Tông môn nhân, có thể làm không đến như thế tự do điều khiển oan hồn lệ quỷ, đem một cây phổ phổ thông thông vạn hồn phiên, thúc đẩy đến đây các vùng bước. Lời tuy là nói như thế, nhưng Vô Kỳ rất rõ ràng vẫn chưa đủ chiến quả vẻn vẹn như thế. Chỉ dùng một cây hồn cờ liền đem hắn ngăn tại Phi Yến quần đảo bên ngoài. Cái này nếu là truyền ra ngoài, vậy hắn Vô Kỳ còn thế nào tại Bắc Hải tu tiên giới hỗn? Tay phải cắm xuống, kia cắn cờ nhỏ liền đâm vào bọt nước bên trong, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, bàng bạc pháp lực không ngừng tuôn ra, ngàn dao ăn long chi thuật. Sau một khắc, bị hắn mang theo mà đến sóng thần, vạch ra đạo đạo linh quang, từng đầu hình thể so với trước hơi nhỏ hơn màu lam giao long bay ra. gầm thét phóng tới kia bậc ba quỷ vương, số lượng nhiều, thanh thế chi to lớn, chợt nhìn đi, phảng phất vô biên vô hạn, dù là bậc ba quỷ vương trên thân toát ra từng đầu xiềng xích, nhưng ở càng ngày càng nhiều thủy giao gặm ăn phía dưới, cũng biến thành mềm mại bất lực. Không chỉ có như thế, tại đột phá hắc vụ phòng vệ về sau, những cái kia thủy giao cùng nhau cắn lên quỷ vương thân thể cao lớn. Giống, giống, cuồng nộ tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, cho dù ai cũng nghe được thanh bên trong phẫn nộ cùng sợ hãi. Yêu Nguyệt đảo bên trong, La Trần nhíu mày, tiền bối, thiền điện bên trong, Hàn Chiêm cười khổ nói, thật có lỗi, tạm thời ta cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Không phải ta không tận lực, thật sự là không bột đố gột nên hồ a. Cái này vạn hồn phiên, không có vạn hồn phụ trợ, quả thực hữu danh vô thực, kia quỷ vương không vạn hồn quỷ khí bổ sung, mặc dù ra sân thời điểm, mạnh cực vô song, nhưng cũng liền sáng chói nhất thời mà thôi. Hắn thực sự nói thật, cái này vạn hồn phiên, tại trước đó Yến Nam Thiên đối kháng La Trần thời điểm, liền bị sử dụng quá độ, đầu tiên là bị liệt hỏa chướng tiêu hao, về sau lại bị sơn băng, cùng cửu dương cùng nổ oanh kích, trong đó làm cơ sở tạo thành cấp thấp hồn phách, bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Hàn Chiêm có thể đem thúc xử đến tình trạng như thế, đem kia kim đan 6 tầng địch nhân ngăn ở phi yến quần đảo bên ngoài chỗ, đã là hết sức, nhưng đây cũng là Hàn Chiêm bây giờ toàn lực sao? La Trần có chút không vừa ý, nhưng cũng rất hài lòng. Được thôi, tiền bối lại đi nghỉ ngơi, tiếp xuống liền giao cho ta. Hàn Chiêm ngơ ngác một chút, người đan dược luyện tốt rồi. La Trần khẽ mỉm cười, lấy tay một chiêu, đan đỉnh bên trong bay ra 10 đạo lưu quang, lọt vào trong tầm mắt, mỗi một viên đều là xích hồng như mã não, đan hương tựa như món ăn quý và lạ, cực phẩm chân viêm đan, như vậy đại viên mãn. Thiền điện bên trong, Hàn Chiêm thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. La Trần thu hồi cực phẩm chân viêm đan, sau đó rút lui mở trận pháp cấm chế, tự Yêu Nguyệt đảo trên phiêu nhiên lên không. Một đôi linh mục cách xa nhau ngàn dặm chi địa, xa xa nhìn xem kia ngàn rau ăn quỷ tràng diện, thật vất vả được một cây vạn hồn phiên, cho dù là không trọn vẹn cũng không thể như này lãng phí a. Tự lẩm bẩm một tiếng, hắn thả người nhảy lên, hừng hực pháp lực bắt đầu tiêu đốt, toàn bộ nhân hóa là một đạo sao băng, hướng phía phi yến quần đảo bên ngoài bay đi. Những nơi đi qua, ánh lửa ngập trời, mà một sợi thanh diễm chẳng biết lúc nào đã quanh quẩn tại hắn trên lòng bàn tay. Ngàn dặm chi địa, khoảnh khắc liền đến, làm Vu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, La Trần đã giơ lên tay phải, đạo hữu thủ đoạn bất phàm, cũng tiếp tại hạ một chiêu đi. Lời nói chưa dứt, tay phải ầm vang đè xuống, ông, bên phải trưởng đè xuống thời điểm, thanh diễm bùng cháy mạnh, pháp lực tuôn ra, hư không bên trong, lập tức xuất hiện một con dài rộng trên trăm trượng to lớn thủ ấn. Trên đó từng cái vân tay có thể thấy rõ ràng. Lượn lờ thanh diễm, phảng phất có thể tiêu cháy tất cả đồng dạng, thình lình chính là La Trần đắc ý thủ đoạn, thanh dương đại thủ ấn. Vô Kỳ sắc mặt đại biến, không kịp ngôn ngữ, trước người cờ nhỏ đón gió tăng trưởng, một giọt u lam ánh sáng bay ra, mà hai tay của hắn cũng đột nhiên hướng phía bầu trời nâng lên một chút. Sau một khắc, một đạo sóng to gió lớn, hóa thành một mặt cự tường, từ sau lưng của hắn biển cả bên trong ngút trời mà lên. U lam ánh sáng dung nhập trong đó, đạo này cự tường càng lộ vẻ nặng nề, bàn tay lớn màu xanh không quan tâm, chỉ một chưởng đè xuống, hai người tiếp xúc thời điểm, giữa thiên địa chỉ nghe một tiếng nổ đùng, oanh, kinh khủng uy năng hóa thành cuồng phong, càn quét tứ phía bát hoang, ép tới chư đảo cỏ cây ngăn trở, làm cho chúng tu sĩ cúi đầu xoay người, kịch liệt nhiệt độ cao hơi nước, giống như nham tương đồng dạng nhỏ xuống mặt đất, bị chạm đến người tất cả đều kêu thảm vô cùng, mà trong khi giao chiến song phương người trong cuộc, giờ phút này cũng tuyệt không dễ chịu, La Trần tại kia kinh khủng lực phản chấn phía dưới, thân bất do kỷ rút lui mấy trăm bước, không trung bên trong thân hình lảo đảo, mà Vô Kỳ bản nhân thì là tại sóng biển cuốn ngược phía dưới, bị ép lui về biển cả bên trong. Đây cũng là kim đan 6 tầng tu sĩ sao? Quả nhiên, cùng là kim đan trung kỳ, 4 tầng cùng 6 tầng cảnh giới người, cũng là cách biệt một trời. Đợi La Trần đứng vững bước chân, trong mắt lóe ra một vòng vẻ hưng phấn. Bạch, huyền hỏa kiếm rơi vào tay phải, mũi kiếm chỉ xéo, tay trái một tay bấm niệm pháp quyết kết ấn, một viên viên đống lửa nhỏ chợt hiện, bất quá mấy cái hô hấp, đống lửa nhỏ bành trướng, cửu luân nắng gắt liền lơ lửng ở sau lưng hắn. Cũng nhưng vào lúc này, biển cả bên trong, một thân ảnh chim chim nổi nổi, đạp sen dắt sóng nổi lên, thấy La Trần như này chiến trận, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Đạo hữu, có chuyện thật tốt nói a. Chương 675, huyết yểm ma la, 12 lưu chủ, tại hạ Vu Kỳ, gặp qua đạo hữu, bỉ nhân thanh dương, tạm làm phi yến chi chủ. 10 dặm bình hồ, mờ mịt xương trắng bốc hơi, Yêu Nguyệt đảo nhỏ, hai vị đạo nhân ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm La Trần. Vu Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, cái này thanh dương ma quân thủ đoạn quả thật bất phàm. Bất quá ngắn ngủi mấy chiêu tiếp xúc, đối phương liền hiển lộ ra tại luyện hồn một đạo, pháp thuật một đạo trên tuyệt cường, có thể vì kết hợp đối phương trước đó nghe đồn đến xem, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, Thanh Dương đạo hữu, hẳn là ngươi thật sự là Nguyên Ma Tông may mắn còn sống sót bên ngoài chân truyền đệ tử. La Trần sắc mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại, Nguyên Ma Tông đã bèo dạt mây trôi, phải hay không phải, có gì khác nhau? Vô Kỳ thần sắc trì trệ, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng nếu như có thể đánh lấy Nguyên Ma Tông tên tuổi làm việc, kia tại mảnh này đã từng bị Nguyên Ma Tông trưởng khống tu tiên giới ngược lên đi. Không thể nghi ngờ, đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại, nếu như thật làm như thế, có lợi tự nhiên có hại, Nguyên Ma Tông mấy ngàn năm quản thúc phía dưới, tuy có thánh địa chi danh, nhưng cũng không làm sao học cái khác lục địa thánh địa đối Bắc Hải cường lực quản khống. Lại thêm đám đệ tử người ngang ngược tác phong, trong bóng tối không biết trêu chọc nhiều ít cường nhân, cho dù hiện tại bên ngoài, không ai đánh chó mù đường, nhưng trong bóng tối, không biết bao nhiêu người tại đối Nguyên Ma Tông dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia Nguyên Anh kỳ Nguyên Ma Tông cường giả, không người dám trêu chọc, nhưng Thanh Dương Ma Quân như này, liền muốn thuận tiện ra tay nhiều, từ đối phương ẩn cư tại Phi Yến quần đảo loại này vắng vẻ chi địa tính cách đến xem. Là cái cực kỳ ghét bỏ phiền phức, tự nhiên không thể là vì những cái kia hứa tiện lợi. Rước lấy phiền toái càng lớn, tự cho là nghĩ thông suốt hắn, đã cho La Trần gắn Nguyên Ma Tông chân truyền tên tuổi. La Trần muốn chính là như vậy hiệu quả, đã cho lai lịch của mình tìm xuất xứ, lại tận khả năng không gánh chịu tương ứng phong hiểm. Có mấy lời, không làm rõ nói, là tốt nhất, nhưng là, có mấy lời, vẫn là đến nói rõ ràng tốt. Hắn nhìn xem trải lấy cao búi tóc đạo nhân áo đen. Âm thanh lạnh lùng nói, Vu đạo hữu đến từ Ma La Lưu. Vô Kỳ cười nói, là vậy, Ma La 12 lưu, huyết yểm Ma La dưới trướng, thẹn cư Vu thần đảo, là Vu gia đương đại thái thượng trưởng lão, một câu, tính danh địa chỉ, lai lịch chỗ dựa, tất cả đều nói tới, La Trần phẩm phẩm trong đó tin tức, Ma La 12 lưu, chỉ là Ma La lưu cái thế lực này bên trong, tổng cộng có 12 vị Nguyên Anh chân nhân, hợp xưng 12 lưu chủ, nghe đồn trong đó, cũng có Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh tiêm đại tu sĩ, nhưng cái thế lực này danh tự, lại là bắt nguồn từ một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Đúng lúc là kia huyết yểm Ma La, người này là đường đường chính chính Nguyên Ma Tông đích truyền. Tại Ma Tông nội bộ, cũng là huyết thần một mạch người nổi bật, thậm chí tấn thăng làm Ma Tông trưởng lão. Tại Nguyên Ma Tông hủy diệt thời điểm, hắn bên ngoài thay tông môn làm việc, may mắn trốn qua một kiếp, may mắn còn sống sót hắn, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến phục hưng tông môn. Tại được một đám Nguyên Anh chân nhân ủng hộ về sau, lấy đạo hiệu của hắn làm tên, thành lập Ma La Lưu cái thế lực này, dùng cái này ý đồ thu phục Nguyên Ma Tông lãnh địa. Coi như hạ mà nói, Ma La Lưu cũng là chủ yếu cùng biển cả chính đạo minh đối đầu mấy cái đỉnh tiêm thế lực lớn một. Trong, cực kỳ hiển nhiên, Vu Kỳ nói thẳng mình là huyết yểm Ma La dưới trướng. Đã là bày ra chi lấy thành, lại là tại điểm La Trần, ta là có núi dựa lớn. La Trần tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói. Bất quá thần sắc của hắn bình tĩnh như trước, đạo hữu tới đây, nghĩ đến là vì kia Yến Nam Thiên đi. Vu Kỳ gật đầu, đúng là như thế, Ma La Lưu mới lập thời điểm, cũng có cái khác muốn đục nước béo cò thế lực. Kia lao yến đảo yến gia ngu muội vô tri, bị người thúc đẩy, từ đó đắc tội ta Ma La Lưu. Yến Nam Thiên này tặc, rất có thực lực, hết lần này tới lần khác gan lớn tâm mảnh, đả thương ta phái không ít người, giết hắn, chính là lưu phái ngón giữa định một cái nhiệm vụ, vậy dạng này là được rồi. La Trần âm thanh lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Vô Kỳ kinh ngạc, cái gì đối? La Trần lạnh lùng nhìn xem hắn, bỉ nhân chưa hề đối quý phái bất kính, lại cho các ngươi giết địch nhân Yến Nam Thiên, về tình về lý các người đều nên cảm tạ tại ta, nhưng mà, cớ gì tới cửa chính là làm to chuyện, ta cần một lời giải thích, lần này làm dáng, không kiêu ngạo không tự ti, lại dẫn một tia cường thế, phảng phất, không thèm để ý chút nào Vô Kỳ phía sau huyết yểm Ma La. Vô Kỳ hơi biến sắc mặt, hẳn là cái này Thanh Dương Ma Quân tại Nguyên Ma Tông hủy diệt trước đó, liền thân cư cao vị, ngay cả kia huyết yểm Ma La, đều không để ý, tỉ mỉ quan sát, tại nhìn thấy đối phương trẻ tuổi vô cùng dung nhan lúc, hắn ẩn ẩn có một chút xác định chi sắc. Trẻ tuổi như vậy, liền có kim đan ba tầng không tầm thường cảnh giới, cho dù tại Ma Tông nội bộ, cũng là thiên chi kiêu tử nhân vật, có lẽ, đối phương thật đúng là không e ngại huyết yểm Ma La. Rất nhiều suy nghĩ lưu chuyển, Vu Kỳ cuối cùng thần sắc nghiêm lại, hướng phía La Trần hai tay ôm quyền, thật có lỗi, Vu Mỗ cũng là thụ tiểu nhân mê hoặc, việc này tất cho đạo hữu một cái công đạo. Dứt lời sau, ngay trước La Trần trước mặt, hắn không có chút nào che giấu thả ra một đạo thần thức truyền âm. Sau đó, liền cùng La Trần an tĩnh uống lên linh trà. La Trần cũng không thúc giục, hắn cũng muốn biết là như thế nào bàn giao. Chỉ chốc lát sau, một đạo độn quang từ đảo bên ngoài bay tới, xoay quanh tại 10 dặm bình hồ phía trên, băn khoăn không tiến, xương trắng bao phủ yêu nguyệt đảo bên trên, phảng phất cảm ứng được người đến, chủ động tránh ra một đầu đường mòn. Kia độn quang do dự một cái chớp mắt, sau đó liền bay tiến đến, căn cứ chỉ dẫn, giao long bang bang chủ Côn Giao thấp thỏm bất an đã tới Thanh Dương đại điện. Vừa mới vào đi, hắn liền cảm nhận được hai đạo sáng rực ánh mắt rơi trên người mình. Kia không có chút nào thu liễm linh áp, như núi đồng dạng đè xuống, sắc mặt có một tia tái nhợt, Phù phù một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, Côn Giao, gặp qua hai vị thượng nhân. Đang lúc hắn muốn ngẩng đầu thời điểm, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng đàm tiếu âm thanh, đạo hữu, đây chính là ta muốn cho ngươi bàn giao. Thanh âm kia, phảng phất tại bên tai, lại nghe thời điểm, lại mờ mịt không biết làm sao. Côn Giao chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, quỳ gối bạch ngọc viên gạch bên trên, một cái người tốt đầu, như vậy tại đại điện bên trong, lộc cộc lộn 4-5 vòng, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vô Kỳ. Liền như này, Vô Kỳ thản nhiên nói, lấy nịnh nọt lời nói mê hoặc tại ta liền là hắn. Giết chết, chính là chuyện hợp tình hợp lý, đương nhiên, hoặc hứa đạo hữu còn có một số bất mãn, vậy dạng này đi, đang khi nói chuyện, hắn lấy tay một chiêu, Côn Giao bên hông hai cái túi, liền bay tới, một túi chữ vật, một linh thú túi, hai cái túi, đều rơi vào La Trần trước mặt, Vô Kỳ chỉ vào kia hai cái túi nói, Côn Giao thân là nhất bang chi chủ, nên có chút tích xúc, mặt khác, cái này linh thú túi bên trong, có một đầu bậc ba sơ kỳ hắc lân giao, cho dù so ra kém chúng ta tu sĩ kim đan, nhưng cũng đủ để đối phó tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ tiểu bối. Ta xem đạo hữu chỗ này chỗ tu luyện, chỉ có 4-5 đầu bậc hai lam hoàn cự nha hải xà làm hộ vệ. Quả thực có chút keo kiệt, dùng cái này hắc lân giao giữ nhà hộ cửa, cũng có thể tô điểm một phen bề ngoài, một lời nói rất có lý có theo, không kiêu ngạo không tự ti, đã giết người cho bậc thang, lại hứa lợi cho chỗ tốt, đến loại tình trạng này, La Trần như còn đuổi theo không thả, vậy liền quả thực có chút không biết điều. La Trần không phải loại kia thấp y kiêu người, trầm mặc một hồi, liền chậm rãi gật đầu, nguyên lai đạo hữu là bị tiểu nhân lừa gạt, như thế, người ta liền hiềm khích lúc trước tận thả. Ha ha, là vậy, Vô Kỳ cười to hai tiếng, phảng phất không thèm để ý chút nào chuyện lúc trước đồng dạng. La Trần trong lòng có mấy phần minh ngộ, có lẽ, đây cũng là Bắc Hải tu tiên giới tập tục một trong. Tại Đông Hoang, trước nói ra thân gia lai lịch, cho thấy địch ta riêng phần mình lập trường, sau đó lại quyết định như thế nào làm việc, nhưng ở Bắc Hải, đúng và sai bất luận, trước tranh đấu một trận lại nói, nếu ngươi có để cho ta thừa nhận thực lực, kia mới có ngồi đối diện nhau. Đàm Tiếu Yến Yến, nói chuyện thân gia lai lịch đến tiếp sau, rất rõ ràng, mình trước đó biểu hiện, thu được đối phương tán thành, rốt cuộc, La Trần cũng không tuyệt đối cho là mình liền so Vô Kỳ mạnh bao nhiêu. Lúc ấy kia ngắn ngủi một chiêu tương đối, chính hắn cũng cảm nhận được áp lực, bằng không thì cũng sẽ không lấy ra huyền hỏa kiếm, đồng thời làm xong toàn lực chiến đấu chuẩn bị, mà Vô Kỳ, tại lui về biển cả về sau, mặc dù trong ngôn ngữ nhận sai, thật đáng giận thế trên ngược lại so trên đất bằng, muốn càng cường thịnh ba phần, nếu không, La Trần cũng sẽ không đem nó mời được yêu nguyệt đảo bên trên. Chương 676, Huyết Yểm Ma La, 12 lưu chủ, tại La Trần khắc sâu minh ngộ những đạo lý này thời điểm, Vô Kỳ cũng đang không ngừng dò xét tứ phương hoàn cảnh. Thỉnh thoảng mũi thở nhẹ ngửi, cuối cùng, cái kia hơi có chút ánh mắt khiếp sợ, dừng lại tại La Trần trên thân, đối mặt cái này cổ quái ánh mắt, La Trần nhíu mày, Yến Nam Thiên đã chết, ngươi cũng cho ta bàn giao, đã không việc khác, đạo hữu còn có chuyện sao? Đây là muốn đuổi khách, Vô Kỳ vội vàng khoát tay, có việc, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, Thanh Dương đạo hữu, ngươi là một vị bậc ba luyện đan sư đi, La Trần giật giật khóe miệng, không trả lời, cũng không phủ nhận, Vô Kỳ rèn sắt khi còn nóng, theo ta quan sát, đạo hữu sợ là tại bậc ba luyện đan sư bên trong, cũng là có thể xưng đại sư cấp tồn tại, a, lời này làm sao mà biết, La Trần hỏi lại, Vô Kỳ khịt khịt mũi, mang theo vài phần hồi ức chi sắc nói, Ma La lưu bên trong, có một vị lưu chủ kiêm tu luyện đan thuật, đã có bậc ba cấp độ, có một lần, hắn luyện ra bậc ba thượng phẩm đan dược, mừng rỡ phía dưới, ban cho người phía dưới, bỉ nhân mặc dù không có thu hoạch được, nhưng cũng may mắn từ người khác nơi đó quan sát một hai. Kia thượng phẩm đan dược đan hương, quả thực là như lan giống như xả, phảng phất, nhưng dù vậy, cũng không kịp đạo hữu trên người, kia lưu lại đan hương 1/2 phần 10 a. Nói đến đây, hắn thần sắc kích động, đạo hữu, hẳn là ngươi có thể luyện chế cực phẩm bậc ba đan dược. La Trần tâm tư khẽ động, nghiêm túc hít hà trên người mình hương vị, quả nhiên, tại chiến đấu trước đó, hắn luyện chế ra cực phẩm chân viêm đan, cỗ kia đan hương còn có chút hơi lưu lại ở trên người. Nếu là ngày trước, hắn sẽ theo thói quen dùng thanh khiết thuật thanh trừ hết. Không tới Bắc Hải về sau, vì trên thân giết người giết yêu sát khí, trấn nhiếp đạo trích, vì thế, giảm bớt sử dụng thanh khiết thuật tần suất, mình lại bởi vì ở lâu lan phòng không nghe thấy hắn hương. Không cẩn thận không để ý đến những này đan hương, lại không nghĩ rằng, cái này Vô Kỳ sức quan sát như này nhạy cảm, nhìn thấy mình một chút hư thực, nếu như thế, vậy hắn cũng không cần che đậy, may mắn thành công một lần mà thôi, đảm đương không nổi đại sư quá khen, Vô Kỳ liền vội vàng lắc đầu, không không không, kia Côn Giao dù tại có một số việc trên lừa gạt ta. Thế nhưng nhiều lần đề cập, Thanh Dương đạo hữu ngươi tại đan đạo trên tạo nghệ, lúc đó, ta chỉ coi là hương giã tạp dây, kiến thức không sâu, lầm đem bình thường làm thần thánh, giờ phút này nhìn đến, hắn thật là hương giã tạp dây, kiến thức nông cạn, vậy mà chỉ biết là bạn bậc ba luyện đan sư thân phận. lại không biết bậc ba luyện đan sư cũng có chia cao thấp. Như ngươi loại này đại sư cấp luyện đan thuật, tại ta Ma La Lưu bên trong, có thể làm chỗ ngồi khách quý, cho dù là 12 lưu chủ chi tôn, nghĩ đến cũng sẽ không tiếc tôn vinh. Cong người tương giao, La Trần kéo ra khóe miệng, thổi phồng đến mức như thế sốc nổi sao? Bất quá nghĩ lại, có thể luyện chế bậc ba cực phẩm đan dược tồn tại, cho dù là tại Đông Hoang, cũng là nhất lưu nhân vật. Kia thanh đan tử, Mạnh Trường Thọ, trạng thái đỉnh phong cũng liền có thể luyện chế ra bậc ba thượng phẩm đan dược. Tỷ lệ thành công còn không thể cam đoan, mặc dù bọn hắn cũng có thể luyện chế một hai loại bậc bốn đan dược, nhưng cũng là cùng hóa hình đan như kia, cực kỳ đơn giản. Cho dù là dạng này, thanh đan tử, Mạnh Trường Thọ tại Đông Hoang tu tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tuyệt không thấp hơn bình thường nguyên anh chân nhân. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, tâm tình của hắn liền trở nên càng thêm thản nhiên. Nhìn thấy hắn cái này thản nhiên chi sắc, Vô Kỳ hít sâu một hơi, quả nhiên, khó trách cái này Thanh Dương Ma Quân, trước đó tại mình đề cập phía sau chỗ dựa huyết yểm ma la thời điểm, đối phương không thèm để ý chút nào, một vị có thể luyện chế bậc ba cực phẩm đan dược tồn tại, tuyệt đối là bất luận cái gì nguyên anh cấp bậc thế lực lớn cũng muốn tranh nhau mời tồn tại. Huyết yểm ma la địa vị dù lớn, Thanh Dương Ma Quân đồng dạng lai lịch không nhỏ, đối phương còn có ngón này tinh xảo vô cùng luyện đan thuật, không hề yếu đối phương nguyên anh cảnh giới. Ai cao ai thấp, một chút liền biết, đối phương xác thực không cần cúi đầu, nuốt ngụm nước bọt, hắn chế trụ đến trước đó những cái kia tất cả tham niệm. Nói nghiêm túc, đạo hữu, có hứng thú hay không gia nhập ta Ma La Lưu? Không có hứng thú, không chút do dự, La Trần lúc này cự tuyệt, không chút nào cho đối phương mặt mũi, nếu là người bình thường vô lễ như vậy, Vô Kỳ nhất định giận tím mặt, nhưng trước mặt, thế nhưng là một vị đại sư cấp luyện đan sư a. Cậy tài khinh người, đương nhiên, hắn lơ đễnh, tiếp tục nhiệt tình mời. Từng cái đếm kỹ Ma La Lưu thế lực cỡ nào khổng lồ cỡ nào. 12 lưu chủ từng cái oai phong lẫm liệt, hạ hạt các nơi tư nguyên rộng lớn vô số, càng có mấy trăm tu sĩ kim đan, mấy vạn trúc cơ chân tu, luyện khí hạng người như mây mưa tản mát, một khi gia nhập Ma La Lưu, tất vi thủ tịch luyện đan sư, địa vị tôn vinh đến tột đỉnh. Mắt thấy La Trần có một chút ý động, hắn lại rèn sắt khi còn nóng nói, Thanh Dương đại sư, người giết Yến Nam Thiên đây là sự thật, kia Yến Nam Thiên mặc dù không thế nào trọng yếu, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa gia nhập biển cả chính đạo minh, đây chính là có được hóa thần đại năng thánh địa cấp thế lực, ngươi liền không lo lắng bọn hắn tìm ngươi phiền phức sao? Hứa chi lấy lợi không được, vậy liền Trần hắn lấy hại. Không nghĩ tới là Trần khịt mũi coi thường, bằng vào ta năng lực cùng kia Yến Nam Thiên cho là Hạo Nguyệt cùng đom đóm khác biệt, Thương Hải Minh tu sĩ lại không phải người ngu, chỉ đợi ta lộ ra đan đạo tạo nghệ, không như thường cung cấp ta là chỗ ngồi khách quý, mà lại liền như lời ngươi nói, đây chính là có hóa thần đại năng tồn tại thế lực, không thể so với Ma La Lưu tốt hơn. Vô Kỳ trợn tròn mắt, không cam lòng hắn, lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nửa ngày, lại không xác định nói, thế nhân đều biết, Thương Hải Minh, tuy là chính đạo thế lực, lại cực kỳ lỏng lẻo, kỳ lệ họ nể năng thâm cư không ra ngoài, chưa từng quản sự, có tương đương không có, mà cùng Thương Hải Minh làm đúng thế lực, đại bộ phận hoặc là cùng chúng ta Ma La Lưu đồng dạng, có Nguyên Ma Tông bối cảnh, hoặc là có hải ngoại thế lực tham dự, theo ta phán đoán, cái này biển cả chính đạo minh, tất nhiên không lâu dài. Đạo hữu làm gì gia nhập một cái sớm muộn sẽ là hoa quốc xế chiều thế lực đâu. La Trần nhíu mày, đối cái này Bắc Hải tu tiên giới đại thế, lại thêm ba phần nhận biết. Khó trách những này không có tan thần đại năng thế lực, dám cùng biển cả chính đạo minh đối đầu, Nguyên Ma Dư Nghiệt là vì Bắc Hải chính thống. Hải ngoại thế lực, kia nhất định là còn lại bốn châu chi hóa thần thánh địa. Kể từ đó, cũng có thể giải thích xây dựng biển cả chính đạo minh lệ họ đại năng thâm cư không ra ngoài. Không để ý tới thế sự, đem minh bên trong việc vặt tất cả giao cho phía dưới nguyên anh chân nhân đến xử lý. Hắn đoán chừng cũng không muốn quá phận đắc tội đất liền những cái kia hóa thần thánh địa. Bất quá như vậy, vậy mình thì càng không thích hợp gia nhập Ma La Lưu. Loại này thế lực lớn tranh phong, dễ dàng nhất tai họa cá trong hồ. Mắt thấy La Trần không hề bị lay động, Vô Kỳ trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm giác bị thất bại. Thực lực đối phương không thể so với hắn kém, càng có một tay đan đạo tạo nghệ siêu quần bạt tụy. Nếu là vô dục vô cầu lời nói, chuyện này quả là vô dục tác cương. Chờ chút, Vô Kỳ tỉ mỉ hồi tưởng, tại chính mình nói ra Ma La Lưu tư nguyên rộng lớn, nhân số đông đảo thời điểm, đối phương tựa hồ có chút hơi ý động, phàm là đại sư cấp luyện đan sư, thường thường tùy tùng rất nhiều, cung cấp hắn tùy ý thúc đẩy, đã là cho thấy đại sư cấp luyện đan sư tôn quý, nhưng cũng khía cạnh chứng minh, loại này tồn tại cực kỳ cần thay hắn bôn tẩu nhân thủ. Cái này Thanh Dương Ma Quân mặc dù biểu hiện được vô dục vô cầu, nhưng nếu thật sự là nhàn vân giã hẹ trả người, há lại sẽ ngang nhiên ra tay, đánh giết một cái cùng hắn không oán không cừu Yến Nam Thiên. Hắn gây nên, không phải là Phi Yến quần đảo cái này một mảnh địa bàn trên nhân thủ cùng tư nguyên sao? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn toàn thân buông lỏng, nụ cười lần nữa tràn ngập trên mặt, Thanh Dương đạo hữu, gia nhập ta Ma La Lưu, có thể hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt, ta từ không cần nhiều lời, nhưng 12 lưu chủ, đều là nguyên anh chân nhân, kết anh tâm đắc dù sao vẫn là có thể lấy ra mấy phần. Chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Đương nhiên, có lẽ ngươi sợ phiền phức, nhưng như thế nào đi nữa phiền phức cũng sẽ không rơi xuống một cái luyện đan sư trên thân. Phương diện này ngươi rất không cần phải lo lắng. Như vậy đi, Vu Kỳ cũng không làm phụ nhân kia tư thái, điệp điệp không ngừng, hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên huyết hồng sắc hình thoi lệnh bài. Đây là máu yểm lệnh, chính là máu yểm ma quân ban cho vì hắn lập xuống đại công người tín vật. Nếu ngươi hữu tâm gia nhập ta Ma La Lưu, 10 năm về sau, nhưng cầm vật này, tiến về Phỉ Lãnh thành tìm ta. 10 năm, La Trần nghi hoặc, Vu Kỳ nhẹ gật đầu, cũng không quá xác định, dù sao 10 năm khoảng chừng, đoạn thời gian kia ta tất nhiên sẽ từ Vu Thần Đảo tiến về Phỉ Lãnh thành một chuyến. Đương nhiên, đạo hữu nếu là có tâm, cũng có thể trực tiếp đi ta Vu Thần Đảo. Nói chuyện thời điểm, hắn lại cho La Trần một phần bản đồ, tới giờ phút này, hắn cũng lại không lưu luyến chi sắc, cùng La Trần khách sáo hai câu về sau, liền nhẹ lướt đi, đứng tại Yêu Nguyệt Đảo bên trên, nhìn qua đạo kia độn quang rời đi bóng lưng, La Trần tay cầm lệnh bài màu đỏ ngòm, trong mắt rất có vài phần vẻ chần chừ, một giọng già nua từ phía sau lưng truyền đến, tâm động rồi. La Trần cũng không quay đầu lại nói, là có chút, nhưng ta càng sợ phiền phức, tu hành một chuyện, phiền phức là tất nhiên, luôn không khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. La Trần lắc đầu, cúi đầu quan sát tỉ mỉ một phen trong tay lệnh bài. Sau đó liền thu nhập chiếc nhẫn bên trong, rồi nói sau, bằng vào ta hiện tại có thể vì, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, những cái kia phiền phức, ta còn kháng không quá ở. Nói đến đây, phía sau giấu ở luyện hồn phiên bên trong Hàn Chiêm, lộ ra một tiếng lúng túng tiếng cười. Kỳ thật, ngươi thay ta bổ đủ vạn hồn phiên bên trong hồn phách. Lão Phu cũng vẫn là có chút tài năng. Lời này, không có trả lời, La Trần đã trở về động phủ, lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta kia bình cực phẩm chân viêm đan, chương 677, chín trượng cự đỉnh, trăm đan tề luyện, an nĩnh phòng tu luyện bên trong, chỉ có khoảng cách thật lâu kéo dài tiếng hít thở chứng minh trong đó có người. Khi lại một cỗ thuốc sát bị triệt để phun ra về sau, La Trần trên mặt xích hồng, chậm rãi tiêu tán, mặc dù xích hồng chi sắc tiêu tán rất nhiều, nhưng lâu dài phục dụng chân viêm đan, phun ra nuốt vào thuốc sát tình huống dưới, khuôn mặt của hắn như cũ lộ ra đỏ rừng rực, nếu là dáng người lại cường tráng một chút, đi bên ngoài, đoán chừng cũng sẽ đến một cái, đại hán mặt đỏ, tên gọi tát, cái này không trọng yếu, tu hành một chuyện, khác đường ngàn vạn, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi hướng cuối cùng trường sinh đại đạo. Cũng đúng là như thế, bởi vì tu tiên giả lẫn nhau tu luyện kỳ công dị pháp khác biệt, cho nên thường xuyên sẽ có dị tượng bên ngoài hiền, như là mặt đỏ, mặt tím, hay là bệnh trạng vàng như nến sắc màu da vân vân. Càng có một ít luyện công gây ra rủi ro, một đêm đầu bạc, hay là màu tóc khô cạn, cũng không hiếm thấy. La Trần không thế nào quan tâm bộ mặt của mình màu da. Bất quá nhưng cũng có thể thông qua mình khuôn mặt màu da biến hóa. Khía cạnh cho thấy cái này cực phẩm chân viêm đan dược lực chi bá đạo. Một viên, đủ để lập tức phẩm 10 viên a. La Trần nói một mình một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bình thường đan dược, căn cứ riêng phần mình cấp bậc khác biệt, dược lực thường thường hiện ra gấp bội tăng trưởng xu thế. 1, 2, 4, 8, phân biệt đối ứng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cái này 4 cấp độ. Đây là La Trần tự mình tìm tòi ra được, còn lại luyện đan sư, thật có lỗi, một vạn cái luyện đan sư bên trong, cũng chưa chắc có thể có người luyện ra cực phẩm đan dược đến. Tự nhiên không thể nào tìm tòi cái quy luật này, cũng đúng là như thế, La Trần mới có thể như này kinh hỉ, bởi vì chân viêm đan dược lực chi đặc thù, hơi phá vỡ cái quy luật này, hắn dược lực tăng trưởng biên độ, tại 1, 2, 5, 10, cấp độ này bên trong, nói cách khác, chân viêm đan cấp bậc đạt tới thượng phẩm về sau, liền sinh ra chất biến. Tại cực phẩm cấp độ đạt tới mức độ lớn nhất, như này biến hóa, rất xa trước đó lâu dài phục dụng phồn tinh đan, cái này còn vẻn vẹn biến hóa khác biệt, nếu như chân chính dược lực so sánh, một viên hạ phẩm chân viêm đan, dược lực liền muốn so phồn tinh đan thêm ra năm thành đến. Cái bên trong chi tiết số liệu có chút phức tạp, cũng liền La Trần người dùng này có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Tại một phen so đo về sau, hắn kinh hỉ dần dần nhạt đi, chỉ có từng tia từng sợi đáng tiếc chi ý, tính so sánh giá cả kỳ thật rất cao. Nhưng trừ phi ta đem phi yến quần đảo rút xương hút tủy. Không phải bọn hắn nhịn không được ta tu hành, nếu là dựa theo tối thập toàn thập mỹ phương thức, vậy dĩ nhiên là ngày ngày phục dụng cực phẩm chân viêm đan tới tu luyện. Như thế tu hành tốc độ có thể đạt tới lớn nhất. Một viên cực phẩm, làm 10 viên hạ phẩm chân viêm đan, chống đỡ 15 viên hạ phẩm phồn tinh đan, chỉ cần tài lực chịu đựng được, lại không xuất hiện tính kháng dược, kia là Trần tu hành đến kim đan viên mãn cần thiết thời gian. Cho dù chỉ là bậc 3 hạ phẩm linh mạch, cũng có thể khống chế tại 200 năm trong vòng. Thậm chí chỉ cần 100 năm bốc lên cái đầu, vấn đề nằm ở chỗ cái này, tài lực, bên trên, cực kỳ hiển nhiên, phi yến quần đảo nhịn không được hắn thường ngày tiêu hao. Chỉ là trước đó loại tình huống kia, liền khiến cho các đại gia tộc than thở, tiếng oán than dậy đất, nếu như mỗi ngày phục dụng cực phẩm chân viêm đan tu hành, toàn bộ Phi Yến 36 đảo cũng phải bị hắn hút sạch sẽ, sớm muộn sẽ phát sinh làm phản. Bởi vậy, La Trần tại một phen bình phán về sau, cũng chỉ có thể đem thường ngày phục dụng đan dược cấp bậc khống chế tại thượng phẩm cấp độ, kể từ đó, 10 phần nguyên vật liệu dựa theo 5 thành tỷ lệ thành công, có thể ra 5 phần chân viêm đan, cũng chính là 50 viên thượng phẩm, đủ hắn sử dụng gần 2 tháng, cái này có thể so sánh 10 phần, chỉ xuất một phần cực phẩm chân viêm đan, cũng chính là 10 viên, tới tương đối hơi rẻ, có thể hấp thu dược lực, tại không cân nhắc thời gian tình huống dưới, cũng sẽ nhiều hơn một chút, đều là tính so sánh giá cả, một cái nhằm vào tu hành tốc độ, một cái nhằm vào tài lực, tổng hợp cân nhắc, La Trần lựa chọn phù hợp nhất đương kim tình huống phương án. Cảm thụ được trong cơ thể kim đan chính chậm rãi hấp thu còn sót lại đan dược chi lực, La Trần thuận thế nhớ tới hôm qua cùng Vu Kỳ kia một phen đối thoại. Ma La Lưu, Huyết Yểm Ma La, 12 lưu chủ, Thương Hải Chính Đạo Minh, cuối cùng, suy nghĩ dừng lại tại đối phương nói, 10 năm, tiết điểm này bên trên, dựa theo tình huống hiện tại, 10 năm sau, hắn nên có thể vững bước vào kim đan 4 tầng. Cũng chính là kim đan trung kỳ cảnh giới, đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ sinh ra một lần chất biến. Đến lúc đó, lại đối đầu Vu Kỳ, phần thắng cũng sẽ chiếm cứ 7-8 phần, nhưng, kia vẻn vẹn chỉ là Vu Kỳ, vẫn là một cái thủ đoạn chưa hết ra Vu Kỳ. Bắc Hải tu tiên giới, yêu ma tung hoành, nơi đây tu sĩ đấu pháp có thể vì, càng rất đông hoang chư vực, có lẽ chỉ có mấy cái kia tới gần 100 vạn man hoang núi lớn mới vực tu sĩ. Đấu chiến năng lực không yếu cùng cấp, hai lần cùng bản địa cùng cấp tu sĩ giao thủ, đã để La Trần hơi cảm nhận được, yêu ma hải, tu sĩ cường hoành, hắn cũng thuận thế sửa đổi đối với thực lực mình đánh giá. Kim đan 3 tầng thời điểm, có thể chiến kim đan trung kỳ, nhưng đối đầu với kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, khẳng định là đánh không lại, nhưng có thể chạy, cái này cũng miễn cưỡng phù hợp trước đó, đủ để tự vệ, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng, nhất định phải chạy mới được, muốn kháng trụ, kia đến chờ kim đan trung kỳ về sau, cái này khiến La Trần có một ít không hài lòng, đau khổ tu luyện rất nhiều pháp thuật, một thân pháp bảo cũng đều tại tận khả năng ngày đêm tế luyện. Còn tu hành danh xưng hỏa pháp chi tổ công pháp, cuối cùng lại vẻn vẹn chỉ có thể làm được mức độ này. Quả thực có chút đả kích lòng tin, nếu là hắn phần tâm tư này, bị ngũ nhân biết được, chỉ sợ sẽ giận mắng hắn một đợt. Kim đan sơ kỳ, trung kỳ liền nghĩ lực chiến hậu kỳ đại tu sĩ, người đem người khác mấy trăm năm khổ tu lại làm cái gì rồi? Không đủ, còn thiếu rất nhiều, tại lập tức tu hành tốc độ có bảo hộ tình huống dưới. Ta nhất định phải lần nữa tăng cường ta đấu chiến chi năng. Trường sinh có hy vọng không đủ vui, bách chiến bất tử mới là chân lý, nhiều năm tu hành kiếp sống xuống tới, La Trần mục tiêu, đã không chỉ là trường sinh đơn giản như vậy, cái gọi là trường sinh, bất quá là thọ nguyên trên biến hóa mà thôi, cảnh giới đi lên, tự nhiên là sẽ bằng thêm vô tận thọ nguyên, nhưng này bối tu sĩ, đồng dạng sẽ có vẫn lạc phong hiểm, vì thế, tại vô tận thọ nguyên phía dưới, có được vô tận sức chiến đấu, như thế mới là, thật dài sinh, nhất là, La Trần mấy lần ước định. Hắn khả năng rất lớn sẽ ở 200 năm bên trong tu hành đến kim đan kỳ đại viên mãn. Kể từ đó, kia kết anh tương quan tư nguyên, liền phải nhanh chóng phòng bị, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân, nhiều mặt bôn tẩu, hắn cũng không muốn học phó cửu sinh như thế, trúc cơ kỳ đại viên mãn, mới đi ra cửa tìm kiếm kết đan tư nguyên. Bởi vậy, 10 năm sau, mặc kệ hắn thêm không gia nhập Ma La Lưu, đều phải ra một chuyến Phi Yến quần đảo, đi kết giao Bắc Hải tu tiên giới càng nhiều tu sĩ kim đan. Từ bọn hắn trong tay giao dịch đến càng nhiều cùng kết anh có liên quan tư nguyên, nhất là kết anh đan kia tam đại chủ tài thần diên vĩ, tử hầu hoa, ngũ hành đài sen, có lẽ khai thác nhân mạch sẽ có phong hiểm, nhưng liền cùng Hàn Chiêm nói như vậy, con đường tu hành lại làm sao có thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Phong hiểm là tất nhiên, ta trước mắt thủ đoạn, ngoại trừ tế luyện bản mệnh pháp bảo bên ngoài, cơ bản đã tiến không thể tiến, muốn lại tăng thêm sức chiến đấu, duy có rơi vào phương diện khác, là Trần ước định lấy mình trước mắt trạng thái. Cuối cùng chú ý đánh tới luyện thể bên trên, tại lượng lớn chất lượng tốt huyết thực bổ sung dưới, thể phách của hắn đã đi tới hoang cổ bậc 30/100 thỏa thỏa tam giai trung kỳ cấp độ. 5 năm thời gian, tăng lên 10 cái tiến độ, càng rất ngọc đỉnh vực mấy chục năm, nhưng như thế, La Trần vẫn cảm thấy chậm, rốt cuộc, luyện thể cảnh giới từ vừa mới bắt đầu, là đi tại luyện khí cảnh giới trước đó, hiện tại cũng muốn bị luyện khí cảnh giới đuổi kịp, nhất là luyện thể càng đi về phía sau, thể phách thuế biến càng phát ra gian nan, nói không chừng tốc độ sẽ còn hạ. Bởi vậy, La Trần rất sớm trước đó ngay tại tìm kiếm so huyết thực, linh bữa ăn tốt hơn bên ngoài phụ trợ tư nguyên, theo Hàn Chiêm thức tỉnh, vấn đề này đạt được giải quyết, hắc hoàng cao, như thế nào luyện chế hắc hoàng cao, La Trần những năm này đã có phương án suy tính, Phi Yến quần đảo không được, điều kiện không được, nhất định phải ra ngoài, đi một địa phương khác, bất quá xuất hành trước đó, có một số việc vẫn là đến sớm chuẩn bị tốt, không nói những cái khác, chân viêm đan liền phải chuẩn bị từ sớm tốt đầy đủ chỗ ta dùng. Vừa nghĩ tới luyện chế chân viêm đan, La Trần trên mặt liền toát ra mỉm cười thản nhiên, hiện nay, hắn chân viêm đan độ thuần thục đã cà đến đại viên mãn. Vừa vặn thử một lần kia cái gọi là trăm đan tề luyện, tại Vu gia lão tổ cùng Thanh Dương ma quân một trận chiến về sau. Phi Yến quần đảo lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Dĩ vãng những cái kia tiếng oán than dậy đất, cũng không thấy nữa, nếu như nói Thanh Dương ma quân đánh giết Yến Nam Thiên. Hiển lộ rõ ràng mình càng rất trước đây Phi Yến chi chủ năng lực. Nhưng cái này cũng tại trình đấu đám người tính ra bên trong. Rốt cuộc, không có bọ cánh cam, sao dám ôm đồ sứ sống, lúc ấy La Trần biểu hiện ra thực lực, cũng bất quá bình thường tu sĩ kim đan tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng La Trần ngang nhiên ra tay, đánh lui tiếng tăm lừng lẫy Vu gia lão tổ Vu Kỳ về sau. Hết thảy lại khác biệt, đây chính là kim đan 6 tầng đại nhân vật, hậu kỳ tu sĩ không ra, tại Bắc Hải tu tiên giới cũng là đi ngang tồn tại. Như thế tồn tại, đều muốn cùng Thanh Dương ma quân, thật dễ nói chuyện, bọn hắn cái này một nhóm trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường liền là bày đồ cúng một chút dược liệu, dựa vào cái gì đến nhiều như vậy lời oán giận. Tại loại này, yên tĩnh không khí, dưới, các đại gia tộc đều ăn ý gia tăng đối La Trần cống lên. Các loại chân viêm đan vật liệu, tận khả năng thu thập đến, giao cho yêu nguyệt tiên tử Trình Hải Tâm trong tay. Đối với cái này, La Trần hết sức hài lòng. Đây không phải ngủ gật gặp gối đầu sao? Hắn vừa vặn muốn chuẩn bị đến mấy lần đại quy mô luyện đan. Trước đó chứa đựng những dược liệu kia, cũng liền có thể chống đỡ 3 lần mà thôi. Hắn tính toán của mình, là chí ít nhân lần, tốt nhất có thể có cái 7-8 lần. Như thế, mới có thể kiếm ra cái 10 năm cần thiết chân viêm đan số lượng. Hiện tại phía dưới người như này tận tâm, vừa vặn bù đắp kế hoạch của hắn, cũng miễn cho hắn tốn nhiều môi lưỡi. Thời gian, một chút xíu trôi qua, khoảng cách kia một trận đại chiến, đã qua 3 tháng này thời gian, các nhà ra tay, tận khả năng tu sửa trận chiến kia mang tới tổn thất. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có 4 tòa hòn đảo, vĩnh cửu chìm vào đáy biển bên trong. Kia 4 tòa hòn đảo bên trên, không có quá cao cấp bậc linh mạch, vẻn vẹn chỉ có bậc 1 hạ phẩm cấp độ, trên đó bình thường phần lớn là phàm nhân ở lại. Đây cũng là vì cái gì sau cuộc chiến các đại gia tộc không muốn phí sức đem bọn nó móc ra nguyên. Nhân, cứ như vậy, Phi Yến 36 đảo, liền biến thành 32 đảo, thiếu kia 4 đảo, tại trên địa đồ, đúng lúc là, Phi Yến, cánh bộ vị, như từ trên cao quan sát, Phi Yến hai bên cánh, trở nên không quá đối xứng, lập tức, không ai để ý cái này, chỗ có người để ý, chỉ có một việc, đó chính là, ma quân luyện đan, một ngày này, 10 dặm bình hồ bên trên xương trắng tẫn tán, treo cao cửu thiên nắng gắt, phát ra vô tận kim hoàng quang mang, huy sái ở trên mặt hồ, làm nổi bật đến tựa như kim chập trùng dạng, ven hồ vờn quanh bên bờ, chẳng biết lúc nào, đã lục tục ngo ngoe tụ tập hàng ngàn hàng vạn đám người. Nhiều lấy luyện khí tu sĩ làm chủ, lẫn nhau tụ tập tại từng vị trúc cơ chân tu trước mặt. Ánh mắt nhìn qua ven hồ trung ương hòn đảo nhỏ kia, nhỏ giọng nghị luận, ma quân quả thật muốn công khai luyện đan. Đúng vậy a, nghe nói chiến trận có thể sẽ rất lớn. Chậc chậc, có thể lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ lại so với nghe đồn bên trong những cái kia đan đạo đại tông tổ chức luyện đan đại hội còn muốn lớn sao? Nói không chính xác, dù sao ta biết cái này mấy tháng thời gian, Thanh Dương ma quân đều không có luyện chế đan dược, một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện chờ người phía dưới vì hắn sách trước xử lý tốt các loại nguyên vật liệu. Các ngươi nói thầm cái gì? Có thể quan sát một vị bậc 3 luyện đan sư tự mình luyện đan. Khả năng này là các ngươi cả đời này duy nhất cầm được ra tay đề tài nói chuyện. Còn không cố gắng nhìn, tiền bối dạy rất đúng, là chúng ta càn rỡ. Đúng nga, nếu như có thể may mắn học được một bản lĩnh, truyền cho hậu nhân, cũng vẫn có thể xem là một hạng gia truyền kỹ nghệ. Ngay tại loại này như sóng chiều đồng dạng nghị luận ầm ĩ bên trong, tòa hị yên tĩnh đứng sừng sững trên đảo nhỏ, từng đạo bóng người tại một vị cao gầy nữ tu đâu vào đấy chỉ huy dưới, như là nước chảy lẫn nhau đi ra, riêng phần mình đứng một cái phương vị, sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra đủ loại dược liệu. Nếu là tỉ mỉ quan sát, mỗi cái người chỗ lấy ra dược liệu đều là cùng một cái chủng loại, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hết thảy 18 người, cách nhau cực xa, nhưng nghiêm túc nhìn đến, lại rất rõ ràng là làm thành một cái vòng tròn lớn. Ở giữa, trở lại một mảnh đất trống, đám người hai mặt nhìn nhau, hẳn là ở giữa kia mảnh đất trống, chính là luyện đan chỗ, cũng không có gặp bất luận cái gì đặc thù xử lý a. Cũng không có bình thường phòng đan tị hỏa gạch, tăng hỏa trận pháp, cùng với khác máy phụ trợ cỗ, Thanh Dương ma quân muốn thế nào luyện đan, mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, truyền đến một tiếng xôn xao, chẳng biết lúc nào, cái kia hình tròn trong sân rộng đã đứng một vị người mặc rộng lớn đạo bào màu trắng nam tử. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng tại nơi đó, cao lớn bóng lưng liền phảng phất núi cao, làm người nín hơi nhìn lên, chính là Thanh Dương ma quân. Đột nhiên, ma quân phất ống tay áo một cái, một tòa tiểu đỉnh quay tròn bay ra, tiểu đỉnh màu sắc nhạt xám, phảng phất không tại ngũ hành, nhưng lại giống như thiên địa vạn vật, âm dương ngũ hành đều bao hàm trong đó, một khi bay ra, liền đón gió tăng trưởng, 3 tấc, 7 tấc, 1 thước, 1 trượng, 3 trượng, bên ven hồ, một chút cấp thấp tu sĩ nhịn không được lên tiếng, cái này mẹ hắn là luyện đan đỉnh. Tới cuối cùng, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, lại hóa thành một tôn cao chín trượng, tựa như một tòa cao lầu đồng dạng cự đỉnh, ầm mang đứng sừng sững ở yêu nguyệt đảo bên trên, ba chân hai tay, thân thể tròn trịa, nồng đậm đan hương quanh quẩn trên đó, đích đích xác xác là một tôn đan đỉnh, liền là hình thể xác thực lớn hơn rất nhiều. La Trần hài lòng nhìn xem một màn này, sau đó há mồm phun một cái, một sợi thanh diễm ung dung phun ra, tại pháp lực gia trì dưới, đồng dạng đón gió tăng trưởng, hóa thành lửa lớn rừng rực, đem Hỗn Nguyên đỉnh triệt để bao khỏa trong đó. Không chỉ có như thế, hắn thả người nhảy lên, bay về phía không trung, quan sát phía dưới, tay áo phấp phới, phụ cận chuẩn bị xong dược liệu, như ánh sáng, không ngừng rơi vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, một phần, hai phần, thẳng đến trăm phần nguyên vật liệu, tất cả đều hội tụ một đỉnh bên trong. La Trần lúc này mới dừng động tác lại, tới giờ phút này, thần sắc hắn nhiều hơn mấy phần trang nghiêm, khảo nghiệm đến rồi, nếu như trăm đan tề luyện, có thể thành công, kia tương lai trên con đường tu hành, hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều luyện đan lãng phí thời gian. Có thể duy nhất một lần luyện chế rất nhiều đan dược, đem tiết kiệm thời gian, dùng tại địa phương khác bên trên. Yêu Nguyệt đảo Thanh Dương đại điện bên trong, một cây cờ đen tựa tại cổng, cờ đen bên trên, một đôi quỷ khí ngưng kết con mắt, sáng rực nhìn qua cự đỉnh trên không đạo thân ảnh kia. Như này thịnh cảnh, dĩ vãng cũng liền Dược Vương Tông 10 năm qua lần trước. Dù là đan đạo đại tông Thanh Đan Cốc, cũng khó có thể thấy một lần, như thế chiến trận, như thế dáng vẻ, như thế phong thái, không chút nào kém hơn Nguyên Anh Thượng Tông những cái kia bậc 4 luyện đan sư. La Trần, ha ha, nơi đây tu sĩ chỉ biết ngươi Thanh Dương Ma Quân chi danh, lại không biết kia đan Trần Tử đạo hiệu, quả thực đáng tiếc. Chương 678, xuất phát. Huyền Nham Hải vực, Yêu Nguyệt đảo bên trên, xanh nhạt đạo bào nam tử trẻ tuổi, thủ quyết tung bay như yến, pháp lực mãnh liệt giống như chiều, tại cả thể xác và tinh thần hắn điều khiển dưới, tụ hợp vào cự đỉnh bên trong dược liệu, tựa như đầy sao bách hoa đồng dạng nhiều không kể xiết. Khổng lồ như thế lượng công việc, tại không có bất kỳ người nào phụ trợ tình huống dưới, duy chỉ có hắn một người điều khiển, có thể tưởng tượng trong đó độ khó. Nghe đồn những cái kia đan đạo đại tông tiến hành lớn như thế quy mô luyện đan thời điểm, thường thường đều muốn chủ bị hồi lâu, đồng thời tại luyện chế thời điểm sẽ có các loại trận pháp, rất nhiều cấp thấp luyện đan sư chính là đến cái khác sở trường kỹ nghệ nhân tài phụ trợ. Thí dụ như Thanh Đan Cốc luyện chế kết anh đan, liền một hơi chuẩn bị ngũ đại bậc 3 luyện đan sư, 30 vị kinh nghiệm phong phú bậc 2 luyện đan sư, càng có một tòa thanh đan hợp luyện đại trận, cuối cùng mới tại Thanh Đan Tử vị kia bậc 4 luyện đan sư chủ trì dưới tiến hành kết anh đan luyện chế. La Trần hiện tại muốn lấy lực lượng một người tiến hành như thế tiên phong, tại thế nhân nhìn đến quả thực là ý nghĩ háo huyền. Duy chỉ có La Trần mình bản nhân biết, hắn có tương ứng cơ sở điều kiện, mặc kệ là các hệ cơ sở đan thuật tất cả đều đại viên mãn, vẫn là chân viêm đan thủ pháp luyện chế cũng đại viên mãn, đều đủ để trèo chống hắn tiến hành đến bước này. Nhất là Hỗn Nguyên đỉnh cái này đan đạo chí bảo, chính là hắn khổ tâm huẩn dưỡng nhiều năm bản mệnh pháp bảo, điều khiển tùy tâm, trong đó bất kỳ biến hóa nào hắn đều có thể ngay đầu tiên bắt được. Bởi vậy các loại hắn mới bước ra một bước này, đem đan đỉnh phóng đại, cũng là bị bất đắc dĩ. Phàm là loại này đại quy mô luyện đan, cũng không phải là những cái kia một hai trượng tiểu đỉnh có thể thỏa mãn. Chỉ bất quá cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền không tốt lắm che đậy, đương nhiên cũng không cần che lấp. Nơi đây hắn là vua, bị ai do một chiêu hai thức quá khứ hắn cũng không quan trọng. Từ truyền đạo tụ nghiệp phương diện này tới nói, La Trần luôn luôn coi như hào phóng, mặc kệ là Đại Hà Phường không quan trọng thời điểm, vẫn là Thiên Lan Tiên Thành vùng dậy lên lúc, đối với nhà mình sở học, ngoại trừ hạch tâm nhất địa phương, bình thường thời điểm hắn đều không thế nào keo kiệt, nguyện ý đem cái trung pháp cửa chia sẻ ra ngoài, dù sao người khác học được, cũng sẽ có lĩnh ngộ của mình, sau đó sửa cũ thành mới. Hắn lại từ trung học trở về, dựa vào giao diện thuộc tính độ thuần thục công năng, đem nó tu luyện tới đỉnh phong, cái này một vào một ra, người được lợi lớn nhất vẫn là hắn. Trên đảo luyện chế công việc, tại La Trần điều khiển dưới, tiến hành đâu vào đấy, càng phát ra nhiệt độ nóng bỏng, dần dần phóng xạ ra, làm cho quanh mình chờ lệnh một đám dược sư nhau nhau rời xa. Tại cái này nhiệt độ cao dưới, không gian tựa hồ cũng trở nên bóp méo bắt đầu, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ xa xa nhìn lên bầu trời bên trong kia phóng khoáng tự do. Một chiêu một thước nước chảy mây trôi nam tử, trong mắt ý vị cũng thay đổi rất nhiều, không còn giống như kiểu trước đây đơn thuần e ngại sợ hãi, mà là lại tăng thêm mấy phần vẻ tôn kính. Có lớn kỹ nghệ trong người người, dù là làm người lại là âm hiểm xảo trá, làm việc lại là hoành hành bá đạo, người bên ngoài đều sẽ bởi vì kỹ nghệ thêm ra ba phần tôn trọng. Bất quá, một chút mắt sắc hạng người, tại kia phảng phất bóp méo không khí bên trong, cũng phát hiện La Trần kia chập trùng không ngừng thần sắc biến hóa. Hoặc mừng rỡ cao hứng, hoặc nhíu mày không hiểu, khi thì do dự trì trệ, khi thì lại cuồng đột tiến mạnh, tới về sau, mỗi một lần bóp quyết đều lộ ra phá lệ ngưng trọng. Như không phải có người cảm thấy mình hoa mắt, thậm chí cũng hoài nghi Thanh Dương Ma Quân trên mặt có phải hay không chảy mồ hôi nước. Đối với những chi tiết này, tự có người đang thảo luận, nhưng bất kể nói thế nào, theo thời gian trôi qua, La Trần luyện đan tiến độ từ đầu đến cuối tại lấy không thể nghi ngờ tốc độ chậm rãi thúc đẩy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bên ven hồ tu sĩ tới tới đi đi, đi lại về, tản lại tụ, trừ ra một chút đối luyện đan thực tình cảm thấy hứng thú. Những người còn lại tự nhiên không có khả năng một mực lưu thủ quan nhìn. Nhưng như thế dài dằng dặc luyện đan thời gian, đối pháp lực tiêu hao khổng lồ, đối thần hồn gánh vác chi trọng, ai cũng có thể nghĩ ra được. Cũng đúng là như thế, phi yến quần đảo tu sĩ đối La Trần tôn kính cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục tại không trải qua chiến đấu tình huống dưới. Tự mình cảm nhận được La Trần cường đại, kia là một loại ôn hòa nội tình biểu hiện ra. Trần trụi, mà đường hoàng, rốt cục, nửa tháng sau, theo 10 dặm bình trên hồ truyền đến một tiếng hét dài. Nổ lên kim sóng vô số, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cùng một nơi, giữa không trung, áo bào trắng mặt đỏ nam tử trẻ tuổi, một tay cầm thanh bì hồ lô, một tay lăng không hư hái, trong miệng hét to, trăm đan đã thành, nhưng vào lúc này, ra, sau một khắc, từng đạo lưu quang từ Hỗn Nguyên đỉnh bên trong như sao băng bay ra, từng cái toàn thân đỏ thắm tựa như mã não, hòa lẫn dưới, lại phảng phất thiên thạch cuốn ngược chân trời, hướng phía nam tử trẻ tuổi bay đi. Nam tử ngón tay liên tiếp điểm ra, tựa như tiên nhân hái trăng bắt sao đồng dạng, đem từng đạo sao băng cất vào thanh bì hồ lô bên trong. Một viên, hai viên, ba viên, chợt nhìn, tựa như vô số kể, nhưng tu tiên giả cảm giác sao mà nhạy cảm, tại La Trần chưa thêm che lấp lại, trúc cơ hạng người rất nhanh liền kiểm kê ra số lượng. Thành đan chung 427 viên, như thế mức, rung động toàn trường, mà mỗi một viên thuốc cấp bậc, tất cả đều bảo trì tại thượng phẩm cấp độ, nồng đậm đan hương, tràn ngập giữa thiên địa, thậm chí trên đảo linh thực, tại cái này nồng đậm đan hương dưới, đều có một chút dị biến, một chút thủy thuộc tính thực vật, trở nên mặt ủ mày trao, chỗ này ba ba, mà một chút hỏa hành thực vật, thì giãn ra cành lá, tựa như tại miệng lớn hút vào những cái kia hương thơm đồng dạng. Nghe những cái kia đan hương, bên ven hồ trúc cơ chân tu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hơn 400 viên bậc 3 thượng phẩm đan dược, lại không sách công hiệu quả như gì, như lấy Bắc Hải tu tiên giới bình thường giá thị trường đến tính toán. Chỉ là bậc 3 hạ phẩm đan dược, một bình 10 viên cũng ít nhất phải 3.000 khối linh thạch. Trung phẩm thì gấp bội, thượng phẩm, thật có lỗi, có tiền mà không mua được. Loại đan dược này, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại cỡ lớn đấu giá hội. Đẳng cấp cao chợ đen, chính là đến tu sĩ cấp cao lấy vật đổi vật giao dịch bên trong. Thật muốn cho số lượng ngạch. Một bình làm sao cũng phải 1-2 vạn khối hạ phẩm linh thạch đi. Nếu là như thế tính toán, Thanh Dương Ma Quân cái này nửa tháng luyện đan, vật phẩm tiêu hao 100 phần, chi phí 30 vạn khối linh thạch, cuối cùng thành đan 400 có thừa, đều là thượng phẩm, giá bán nhưng đến 50 đến 8 chừng 10 vạn, trừ đi chi phí về sau, nói cách khác, bỏ đi nửa tháng thời gian, Thanh Dương Ma Quân liền kiếm lời 20 đến 50 vạn dáng vẻ. Không đúng, không đúng, hắn căn bản không có chi phí, những dược liệu kia đều là các nhà các hộ miễn phí đưa lên. Nói cách khác, hắn là thuần kiếm, tính toán rõ ràng món nợ này về sau, tất cả mọi người đành phải nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, bất quá, làm La Trần một đôi ôn hòa ánh mắt quét tới về sau. Tất cả mọi người phảng phất bị băng vũ vào đầu đổ xuống đồng dạng. Vẻ tham lam diệt hết, nói đùa cái gì, đây chính là Thanh Dương Ma Quân, ai dám có ý đồ với hắn, bất quá dù vậy, bọn hắn cũng coi như thấy được đan dược bạo lợi, thấy được, luyện đan sư cướp lấy tài phú năng lực, không có gì dễ nói. Trở về sau, nhất định chỉ có thể là bồi dưỡng được thuộc về nhà mình luyện đan sư đến. Cho dù không đạt được Thanh Dương Ma Quân tiêu chuẩn, nhưng nếu như có thể có cái một nửa đâu, kia không như thường kiếm được đầy bồn đầy bát. Đám người đứng tại bên bờ, thật lâu ngựa nhớ chuồng không đi, mà yêu nguyệt đảo bên trên, chín trượng cự đỉnh đã thu nhỏ, mà Thanh Dương Ma Quân thân ảnh, cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Từng tia từng sợi xương trắng, từ ở trên đảo phun ra nuốt vào mà ra, dần dần tràn ngập 10 dặm bình hồ, đem giữa hồ đảo nhỏ che lấp. Thanh Dương đại điện, La Trần dẫm lên hơi có vẻ phù phiếm bước chân, đi tới điện trước, còn chưa nhập bên trong, bên cạnh dựa một cây hồn cờ bên trong liền phát ra tiếng cười. La Trần, mồ hôi đầm đìa đi, lời này, nói đến cũng không phải là không lý do, bởi vì muốn chuyên tâm luyện đan, cho nên La Trần bình thường kia rèn luyện thật lâu dưỡng khí công phu. Tự nhiên không có khả năng toàn thân tâm bảo trì, cho nên mới sẽ tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, thất thố, La Trần liếc mắt, tràn đầy tự tin nói, còn tốt, hết thảy đều tại ta tính toán bên trong. Hàn Chiêm cười cười, cũng không ngừng phá hắn, La Trần bước chân dừng lại, hai mắt tựa như xuyên thấu qua hồn cờ, nhìn thấy ẩn tàng trong đó Hàn Chiêm kia một sợi tàn hồn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng, dậm chân đi vào, bởi vì lấy kia phần do dự, Hàn Chiêm cũng trầm mặc lại, chỉ là tại La Trần tiến điện thời điểm, thấp giọng nói âm thanh, chúc mừng, La Trần ừ một tiếng, nói chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen, đừng cho người khác quấy rầy hắn, Hàn Chiêm tự nhiên ghi xuống, cái này một nghỉ ngơi. Chính là 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại về sau, La Trần xoa đầu, vẫn cảm thấy mê man, tăng đến hốt hoảng, đây là trăm đan tề luyện di chứng, muốn duy nhất một lần xử lý nhiều như vậy dược liệu, đồng thời điều khiển nhiều như vậy dược dịch dung hợp thành đan. Đối bất luận cái gì luyện đan sư thần hồn tới nói đều là một hạng cực lớn khiêu chiến. Dù là La Trần tự nhận hắn hiện tại thần hồn nội tình không dưới bất luận cái gì kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng cho dù là kim đan trung kỳ tu sĩ cũng rất khó hoàn thành loại này khiêu chiến a. La Trần có thể thành công, phong phú đến có thể xưng kinh khủng luyện đan kinh nghiệm, làm ra cực đại tác dụng. Chương 679, xuất phát. Huyền Nham Hải vực, tẩm điện bên trong, La Trần trên mặt có một điểm vẻ tiếc nuối, nếu như thông u đan còn có thể có tác dụng, vậy cũng tốt, đáng tiếc, không có nếu như, kết đan về sau, hắn liền không có gia tăng thần hồn nội tình tương quan đan dược phục dụng. Thần hồn tăng trưởng, ngoại trừ tuế nguyệt ma luyện, cảnh giới tăng lên, cùng, vì Trần Nguyên thuật, một chút tăng lên bên ngoài, liền lại không nó pháp. Đây cũng là La Trần vì cái gì nhìn xem Hàn Chiêm sẽ do dự nguyên nhân. Lạc Vân Tông, am hiểu khôi lỗi thuật, tinh thông luyện thần chi pháp. Liền hắn biết, Lạc Vân Tông ba công hai thuật, là sáng lập ra môn phái lão tổ từ một bí cảnh bên trong đoạt được. Như lâu dài tập luyện chi, thần hồn nhưng ngày càng cường đại, cũng đúng là như thế. Lạc Vân Tông tu sĩ, mới có thể lấy điều khiển số lượng phong phú, cảnh giới cao hơn chính mình khôi lỗi, làm được khiêu chiến vượt cấp tiên phong. Nếu như hắn có thể từ Hàn Chiêm nơi đó học được ba công hai thuật, tất nhiên có thể bù đắp mình phương diện này nhược điểm, nhưng cực kỳ hiển nhiên, một phái chi truyền thừa há có thể tùy tiện đồng ý người. Hắn do dự về sau không có mở miệng, miễn cho đối phương cự tuyệt, song phương tăng thêm xấu hổ tiếc hận về sau, La Trần điều chỉnh tốt tâm tình, từ chữ vật giới bên trong lấy ra thanh bì hồ lô tính toán một phen. 427 viên thượng phẩm chân viêm đan, cái này mức cùng tưởng tượng bên trong có chênh lệch rất lớn. Dựa theo các cấp độ đoạn độ thuần thục, cấp độ tỷ lệ thành công, tại hắn đại viên mãn về sau, luyện chế thượng phẩm đan dược, hoàn toàn có thể làm được 50% tỷ lệ thành công. Lại có bản mệnh pháp bảo phụ trợ, tỷ lệ thành công khẳng định sẽ còn tăng lên, không nói 6-700 viên nha, làm sao cũng nên bảo trì tại 500 trở lên, nhưng kết quả cuối cùng, lại là 400 đến viên. Hơi trầm mặc về sau, La Trần đến có kết luận, hẳn là lần đầu tiên trăm đan tề luyện, còn không quá quen thuộc duyên cớ, rốt cuộc nhiều như vậy dược liệu đồng thời xử lý, luống cuống tay chân là tất nhiên, mồ hôi đầm đìa cũng không phải là không thể được lý giải. Đằng sau nhiều đến mấy lần, quen thuộc liền tốt, đem thanh bì hồ lô cất kỹ, La Trần lại há mồm phun ra hỗn nguyên đỉnh, tỉ mỉ quan sát một phen, cuối cùng, hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là thanh đan cốc tam đại đan đỉnh một trong. Có thể mượn thường ngày luyện đan, quẩn dưỡng hắn phẩm chất, một lần trăm đan tề luyện, lượng lớn đan khí dung nhập đỉnh bên trong, hỏa hành chi lực tràn đầy vô song, dĩ vãng một chút còn không có luyện hóa quạng mỏ, cũng bắt đầu triệt để dung nhập đỉnh bên trong, nửa tháng chi công, càng rất bình thường nửa năm mài nước công phu. Nếu như có thể mà nói, một mực tiếp tục như thế, nhiều nhất 10 năm, hỗn nguyên đỉnh có lẽ liền có thể uẩn dưỡng đến cực hạn. Rút đi tất cả tạp chất, thành tựu pháp bảo thượng phẩm cực hạn, cũng không có pháp bảo cực phẩm nói chuyện, không phải bằng vào ta món pháp bảo này căn cơ, sinh ra chính là thượng phẩm, rút đi tất cả tạp chất, có thể làm cực phẩm. Mừng rỡ phía dưới, La Trần thu hồi hỗn nguyên đỉnh, tiếp tục luyện đan, đó là đương nhiên là không thể nào, hắn thần hồn nhịn không được, pháp lực cũng cần thời gian khôi phục, nghỉ ngơi trước nửa tháng lại nói. Đương nhiên, cái này thời gian nửa tháng cũng không thể lãng phí, xuất phát trước đó, rất nhiều chuyện, đều muốn sách trước chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ là tu hành đan dược dự trữ, rửa mặt một phen về sau, La Trần trước tiên ở Trình Hải Tâm phục thị hạ no mây mẩy ăn một bữa cơm. Sau đó tại thân thể tiêu hóa cái kia khổng lồ huyết thực đồng thời, đọc lên có quan hệ Bắc Hải phong thổ thư tịch, đọc sách, đây là hắn những năm này một mực bảo trì một cái thói quen tốt. Cho dù là đến Bắc Hải mảnh này lạ lẫm địa giới, tại có điều kiện tình huống dưới, hắn cũng không có rơi xuống. Rất nhiều thứ, cần thực tiễn mới có thể tự mình trải nghiệm, nhưng cũng có rất nhiều thứ, là có thể thông qua nhìn tiền nhân sở hữu chi thư. Sách trước làm được dài, chờ chân chính gặp gỡ về sau, cũng có thể thông dong ứng đối. Cái gọi là kiến thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, chưa từng cực hạn tại đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách cũng là một đầu. Đường tắt, chờ xem xong một bản, Phỉ Lãnh Thành Niên Đại Sử. Về sau, La Trần lại đi thiền điện, tiền bối, ta lại tới học tập trận pháp, Quỷ Khí Âm Trầm thiền điện bên trong. Một đạo ba tắc tiểu nhân phiêu bay ra, Hàn Chiêm kinh ngạc nhìn La Trần, những cái kia bậc một trận pháp, ngươi cũng triệt để nắm giữ. La Trần bật cười lớn, tiện tay vung lên, chữ vật giới bên trong lập tức bay ra một loại cơ sở vật liệu. Theo hắn dựa theo đặc biệt quỹ tích bày ra tốt, rót vào pháp lực, trên mặt đất lập tức lộ ra từng đạo ánh sáng, bậc một tụ hỏa trận, cũng không làm sao phức tạp, nhưng có thể giống La Trần dạng này, không mang theo mảy may khói lửa, nước chảy mây trôi liền bố trí ra, quả thực có chút làm người giật mình. Hàn Chiêm kinh ngạc về sau, nhìn thật sâu một chút La Trần, sau đó vẫy vẫy tay, vào đi, ta mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm trận pháp đại sư, nhưng một đến ba giai trận pháp trên cơ bản đều hạ bút thành văn. Bậc bốn một chút trận pháp cũng đều sơ lược thông một hai. ngươi cơ sở cực kỳ kiên cố, lại có kim đan kỳ cảnh giới tại, học tập các cấp độ cơ sở trận pháp, nhập môn nên không phải việc khó gì. Hàn Chiêm, Lạc Vân Tông thái thượng, tại ngoại trừ nguyên anh kỳ cảnh giới bên ngoài, chủ tu khôi lỗi thuật, phụ tu trận đạo, hai người kết hợp phía dưới, mới có tòa kia đem ngạo khiếu lang hoàng làm cho có chút chật vật lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. La Trần trận pháp cơ sở, bắt nguồn từ Mẫn Long Vũ, sau lại bị Phó Cửu Sinh dạy bảo qua một hồi, bây giờ được Hàn Chiêm vị này đồng bạn, hắn không có khả năng buông tha đối phương nắm giữ trận pháp. Lạc Vân Tông ba công hai thuật là tông môn truyền thừa. Hắn lấy không được, nhưng những này thường gặp trận pháp, Hàn Chiêm sẽ không keo kiệt, nếu như có thể từng cái nắm giữ, mặc kệ là tu hành, vẫn là chiến đấu, đối La Trần tới nói đều đem đưa đến tác dụng cực lớn. Đổi lại người bình thường, có thể đem một đạo đẩy lên cực hạn, đã là thiên tài, như phụ tu còn lại kỹ nghệ, dù là thiên tài như Hàn Chiêm, cũng chỉ có thể đến một cái, sơ lược thông một hai, đánh giá, nhưng La Trần không giống. Hắn có độ thuần thục bảng nơi tay, tại trước mắt luyện đan thuật đã tiến không thể tiến tình huống dưới. Phụ tu trận pháp, có niềm tin rất lớn nghiên cứu đến tinh thâm tình trạng. Mà lại, rất sớm trước đó, hắn liền phát hiện, trận pháp nhất đạo, ở chỗ vẽ, cái gọi là vẽ, chính là từng lần một lặp lại. Cái này thật ứng với độ thuần thục bảng chân ý, La Trần rất chờ mong, nói không chừng một ngày kia, hắn cũng sẽ trở thành một đời trận pháp đại sư đâu. Nửa tháng sau, 10 dặm bình hồ, sương trắng lần nữa tán đi, 9 trượng cự đỉnh, lại đứng sừng sững ở giữa hồ trên đảo nhỏ. Lần này, đến đây vây xem tu sĩ thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng đám người bên trong, nhiều hơn rất nhiều tuổi trẻ luyện khí kỳ tu sĩ, cực kỳ hiển nhiên, đây là các nhà tu sĩ dự định mượn đứng ngoài quan sát La Trần luyện đan thời cơ. Ý đồ bồi dưỡng nhà mình luyện đan sư ra, đối với cái này, La Trần cũng không thế nào khu trục, vẻn vẹn luyện đan trước đó, căn dặn Trình Hải Tâm cùng hắn những năm này thu ký danh đệ tử Hứa Mộ Tiên. Nghiêm túc quan sát, sau đó, chính là cùng trước đó đồng dạng quá trình, chỉ bất quá lần này, La Trần tương đối muốn thong dong rất nhiều, cũng chưa từng xuất hiện lần thứ nhất loại kia. Trên mặt chảy mồ hôi quẫn cảnh, một lần thì lạ, hai lần thì quen mà. Cái gọi là trăm đan tề luyện, tại đại viên mãn độ thuần thục cấp độ dưới, cũng không tính là gì sự tình. Như thế, nửa tháng qua đi, lại là quen thuộc thu đan tràng cảnh. Đám người cho dù thấy qua một lần, lần thứ hai như cũ kinh ngạc, thậm chí không ít người toát ra sùng bái thần sắc. Nửa tháng luyện đan, nửa tháng nghỉ ngơi, thời gian một chút xíu trôi qua. Như thế 6 tháng sau, Phi Yến quần đảo là La Trần thu thập tới dược liệu hàng tồn. Rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Mà La Trần chân viêm đan dự trữ, cũng đạt tới xưa nay chưa từng có 3.500 viên. Về phần tại sao nhiều như vậy, nguyên nhân liền ở chỗ, lần thứ ba về sau, hắn đem thành công tỷ lệ khống chế tại 50% trở lên. Thậm chí, lần thứ tư, thành đan 550 viên, lần thứ năm, 590 viên, lần thứ sáu, thành đan 630 viên, phối hợp trước đó hàng tồn, tổng cộng 3.500 viên. Đến tiếp sau thành quả như kia khả quan, cũng là chuyện đương nhiên, La Trần quen thuộc đại quy mô luyện đan quá trình. Lĩnh hội tinh túy trong đó, lại có Hỗn Nguyên đỉnh đề thăng đan dược phẩm giai, thành đan số lượng phụ trợ hiệu quả, tự nhiên là có như này phong phú thành quả. Đến tận đây, đan dược dự trữ đã viên mãn hoàn thành, như vậy tiếp xuống chính là ra ngoài tìm kiếm kia đặc thù chi địa, luyện chế Hắc Hoàng Cao, phụ trợ luyện thể tu hành. Một ngày này, Phi Yến nên bến tàu, 7 vị tu sĩ cung kính tiễn biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.